Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, kinh khủng ba cột buồm buồm. Ma quỷ tam giác trong hải vực. Quỷ Ảnh Hào chậm rãi đi tới. Đi thuyền tại mảnh này sương mù nồng nặc, bầu không khí vô cùng âm u trong biển rộng. Quỷ Ảnh Hào lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Nó màu sắc vốn là hơi tối. Bây giờ tại vùng biển này bên trong, tựa như là một chiếc từ địa ngục lái ra u minh quỷ thuyền. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này trong vòng 7 ngày, Quỷ Ảnh Hào thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút hài cốt. Có hài cốt thậm chí niên đại xa xưa đến mấy chục năm trước đó. Một mực tại vùng biển này phiêu diêu hư thối. Hoác hoác hoác, có đồ vật đến đây. Tựa hồ cùng thuyền trưởng miêu tả không giống nhau lắm a. Phần lớn thời gian, đều ngồi tại Quỷ Ảnh Hào cột buồm đỉnh chạm gác bên trên Lafitter. Bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Đứng dậy, nhìn về phía trước hải vực. Ánh mắt có chút lấp lóe. Kia là một chiếc to lớn thuyền. Thân thuyền lộ ra rách rách dưới. Tựa hồ là lên thời đại. Chỉ nhìn thuyền mộc cùng buồm bị ăn mòn hư thối dáng vẻ. Liền không giống như là một chiếc 20-30 năm trong vòng thuyền. Nghe tin từ trong khoang thuyền ra rốt bọn người. Đi tới bong tàu bên trên. Không. Không phải cái này, nhìn một chút kia chiếc dần dần tới gần tàn tạ thuyền. Rốt lắc đầu, chiếc thuyền này mặc dù cũng rất lớn, nhưng so với Thriller bác vẫn là phải nhỏ rất nhiều. Nghe được cũng không phải là mục tiêu của chuyến này. La cùng Seo bọn người biểu lộ cũng hơi trở nên bằng phẳng. Mà theo chiếc thuyền kia dần dần tới gần, quỷ dị thanh âm chợt từ trên thuyền vang lên. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Phảng phất gỗ gì đang động, lại phảng phất là cái gì tàn tạ cửa bị đẩy ra. Đương hai chiếc thuyền mạn thuyền giao thoa thời điểm, kia chiếc tàn tạ thuyền mạn thuyền bên trên, thình lình xuất hiện một cái bạch cốt sâm sâm khô lâu. Đang ngồi ở nơi đó, hướng về phía rốt bọn người âm trầm mà cười cười. Nha hoác hoác hoác, chấm ngoặc kép, Quỷ Ảnh Hào bên trên hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là Lafitter. Vẫn là Robin, lại hoặc là La, đều không có vì gặp khô lâu mà hô to gọi nhỏ. Tất cả đều là một mặt bình tĩnh, rốt mặt không thay đổi nhìn xem cái kia khô lâu. Bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, rời đi Quỷ Ảnh Hào. Sau một khắc liền xuất hiện ở kia tàn tạ thuyền lớn bên trên. Sau đó, liền nghe được một hồi ào ào thanh âm. Mấy phút về sau, rốt từ tàn tạ thuyền lớn đuôi thuyền xuất hiện. Sửa sang lại một cái ống tay áo, thả người nhảy lên, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, quay trở về Quỷ Ảnh Hào bên trên. Xảy ra chuyện gì, chuyện thú vị sao? Thuyền trưởng, Lafitter hướng về phía Rốt cười khẽ một tiếng. Rốt lắc đầu, nói, không có, chỉ là hướng một cái sống mấy chục năm khô lâu hỏi một vài vấn đề. Tốt, tiếp tục đi thuyền đi. Lo cùng Seo bọn người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau về sau, liền tuần tự hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Bong tàu bên trên rất nhanh lại chỉ còn lại Lafitter một người. Bất chi bất giác lại qua 5 ngày. Lafitter mới đầu đối vùng biển này còn có chút cảm thấy hứng thú. Về sau liền có chút hào hứng tẻ nhạt. Mà liền tại ngày này, hắn buồn bực ngán ngẩm dựa vào thuyền hăng hái chạm canh gác bên trên thời điểm. Chợt lỗ tai động một tí. Ánh mắt lóe ra nhìn về phía trước mê vụ. Cái đó là, chấm ngoặc kép, trong mê vụ, mơ hồ xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen. Xa không phải trước đó kia chiếc thuyền hỏng có khả năng bằng được. Nó lớn nhỏ xấp xỉ tại một hòn đảo. Mà lại y theo Lafitter quan sát cùng phán đoán. Cái bóng đen kia cũng không phải là cố định bất động. Mà là tại trên mặt biển di động. Là một chiếc siêu cự hình thuyền. Rốt cục tao ngộ a. Hoác hoác hoác, Lafitter đứng thẳng người, buồn bực ngán ngẩm biểu lộ quét sạch sành xanh, khóe miệng lộ ra một tia đường cong cùng tiếu dung, cấp tốc thông chi Rốt cùng Robin bọn người. Quỷ Ảnh Hào từ từ tới gần kia to lớn Thriller bác. Ba cột buồm buồm cửa chính là một cái cùng loại với nhân loại miệng lớn. Lúc này là mở ra trạng thái, phối hợp đằng sau chỗ kia tại trong sương mù. Âm trầm cổ bảo, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Cứ như vậy đi vào sao? Thuyền trưởng, Lafitte nhìn một chút tấm kia mở miệng lớn vẻ ngoài cửa chính. Trên mặt không có chút nào khiếp sợ, mà là một mặt cảm thấy hứng thú thần sắc. Quay đầu hướng về phía Rốt hỏi. Rốt bình tĩnh gật đầu. Moria thực lực tại thất vũ hải bên trong gần như là hạng chót tồn tại. Coi như thôn vệ 1000 cái bóng về sau một quyền. Có thể đánh nát non nửa tòa đảo. Có thể so với Lắp Phi 4 ngăn đại viên vương thương. Nhưng loại kia chiêu số lại cực kỳ vụng về. Mà lại rất dễ dàng mất đi ý thức. Cùng so sánh, Doflamingo chẳng những có nguyên thiên long nhân thân phận. Càng là tay cầm thiên long nhân bí mật. Nắm giữ hắc ám thế giới vô số giao dịch cùng tình báo. Át chủ bài vô số. Đối phó liền muốn phiền phức hơn nhiều. Rầm rầm, quỷ ảnh hào chậm rãi lái vào Thriller Bắc nội bộ, mà phía sau đại môn cũng vô thanh vô tức khép lại. Tựa như đến từ địa ngục hung thú, tướng quỷ ảnh hào một ngụm nuốt vào, lại hướng về phía trước đi thuyền một đoạn. Quỷ ảnh hào đi tới bên bờ cập bờ. Xeo, người lưu tại nơi này nhìn thuyền. Rốt thả người nhảy lên, rơi xuống trên bờ. Hướng về phía Seo phân phó một câu. Trong tất cả mọi người. Trừ hắn ra. Kenbunsoku Haki mạnh nhất liền muốn thuộc Seo cùng Lafitte. Lafitte dáng vẻ hiển nhiên là tràn đầy phấn khởi muốn lãnh giáo một chút Gekko Moria thủ đoạn. Vậy liền đem Seo lưu lại thủ thuyền. Seo đối với âm trầm hoàn cảnh cũng không phải là rất thích ứng. Nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Đi thôi. Đi lãnh giáo một chút Gekko Moria thủ đoạn. Gặp Lafitte, Robin cùng La Tam người. Tất cả đều lên bờ. Rốt cười nhạt một tiếng. Chắp hai tay sau lưng. Hướng về chính phía trước tòa kia âm trầm tòa thành đi đến. Theo bốn người tiến lên. Hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Cây cối sinh trưởng cực kỳ kỳ dị. Thậm chí còn xuất hiện đại lượng mộ bia cùng phần mộ. Rốt sắc mặt bình thản, Lafitte tiếu dung càng ngày càng thịnh, la mặt không biểu tình, Robin cũng là có chút hăng hái quan sát đến bốn phía tràng cảnh. Sàn sạt, theo bốn người tiến lên, âm u trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến sàn sạt thanh âm. Sau đó cực kỳ đột nhiên, phần mộ lập tức vỡ ra, đại lượng quấn lấy băng vải khô lâu cùng cương thi từ bên trong chui ra. Toàn bộ làm ra dương nanh múa vút tư thế. Phát ra ôi ôi ôi ôi quỷ dị thanh âm. Rốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lafitte, ngoặc kép, hoác hoác hoác hoác, ầm, ầm, oanh, oanh, nghĩa địa một hồi nổ vang. Hoảng sợ cùng tiếng kêu thảm thiết từ nơi này đẩy ra. Mấy cái cương thi đầu bay lên trời. Mấy cái cương thi đầu nhận được trên mông. Mấy cái cương thi tựa như biến thành thật cương thi. Dương nanh múa vuốt hướng về đồng bạn cắn xé. Rốt cùng la bọn người mặt không thay đổi từ trong đó đi ra. Tiếp tục đi hướng Moria tòa thành. Robin che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Moria, còn thật thú vị đâu. Chỉ có ngươi cảm thấy thú vị đi. Lo khiêng yêu đau quỷ khóc. Ngoẹo đầu, mí mắt buông xuống. Ánh mắt lạnh lùng trả lời. Lafitte xoay tròn lấy thủ trưởng. Nở nụ cười mà nói. Điều khiển cương thi. Rất có ý tứ năng lực đâu. Hả? Tiếng nói của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Lỗ tai thoáng động. Tựa hồ bắt được cái gì? Cùng lúc đó. Rốt bước chân cũng ngừng lại. Robin đồng dạng dừng bước lại. Phản ứng chậm nhất chính là La. Nhưng cảm thấy được Rốt bọn người phản ứng về sau. Cũng ngừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Robin đứng ở nơi đó nhìn qua phía trước không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt lại đang không ngừng hướng về một bên chuyển đi. Cuối cùng hai tay nâng lên. Trước người nhẹ nhàng giao thoa. Người muốn làm cái gì? Người trong suốt tiên sinh. Vô thanh vô tức, trong không khí xuất hiện hơn 10 cánh tay. Bày biện ra vặn vẹo hình dạng. Tựa hồ là bắt lấy một cái gì đồ vật. Khoảng cách Robin khoảng cách còn rất gần. Là Suke Nomi năng lực giả. Absalom, Rốt hững hờ nhìn về phía Robin dùng năng lực chế trụ. Khoảng cách Robin chỉ có vài thước khoảng cách trong suốt tồn tại. Kenbunshoku Haki sớm đã rõ ràng bắt được thân ảnh của đối phương. Trên thực tế, hắn vặn vẹo tia sáng năng lực hiện tại cũng có thể tùy tiện làm được tự thân trong suốt hóa. Nhưng bởi vì Robin đã học xong Kenbunshoku Haki, cho nên chui vào phòng tắm loại hình chính là không có khả năng. Absalom ra sức thoáng dãy giụa, tránh thoát Robin trói buộc, để kia hơn 10 cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cũng hiển lộ ra thân hình, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, con ngươi co vào nhìn qua Rốt. Hắn lúc đầu dự định trêu đùa Rốt bọn người một phen. Thật không nghĩ đến vừa mới tới gần, liền bị Rốt bọn người cho đã nhận ra. Hắn nhìn chằm chằm Rốt, ngữ khí ngưng trọng nói. Ngươi chính là quỷ thủ Rốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.